Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trương Huệ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Lưới tình ngọt ngào. Quý vị và các bạn thân mến, lưới tình của cô gái Thảo Nguyên ngày hôm nay lại tiếp tục giăng ra và lôi kéo trái tim của anh chàng Binh Quân. Anh ấy sẽ vì cô mà mua chiếc xe đó với một giá trị rất lớn và cũng vì cô mà làm rất nhiều chuyện anh chưa từng làm. Nội dung của câu chuyện ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện, như thường lệ thì Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và tham khảo những mặt hàng mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thảo Nguyên đứng dậy bước vào trong bếp. Nói thật thì cô chỉ phán đoán vị trí của căn bếp thôi, chứ cô đã đến đây bao giờ đâu mà biết rõ. Bước vào trong rồi cô xắn tay áo lên, mở tủ lạnh tìm xem có gì có thể nấu được món ăn. Hình như là anh ta rất hay ăn cơm ở nhà, trong tủ lạnh cái gì cũng có, thậm chí có cả rau xanh. Thảo Nguyên bỗng thấy lo lắng trong lòng, có khi nào cô gặp đúng phải một người vừa giỏi kiếm tiền lại nấu ăn ngon, viết chữ đẹp hay không? Mấy món cô nấu ra chỉ ở mức tạm, chứ không phải là ngon tuyệt đối. Mỗi lần về nhà, mẹ đều chê lấy chê để, chưa từng khen cô bao giờ. Mà thôi, đã bước vào trong bếp rồi, thì cô cứ nấu đại vậy. Biết đâu không hợp khẩu vị với người này, nhưng lại hợp khẩu vị với người kia thì sao? Minh Quân đang đọc một tờ báo kinh tế. Anh đang ngẩng đầu nhìn thấy Thảo Nguyên đang tất bật ở trong bếp. Tự nhiên trong lòng có một thứ cảm xúc rất lạ. Lần đầu tiên có người bước chân vào trong căn nhà này, lại còn đang chuẩn bị bữa tối cho anh. Sau một tiếng vật lộn trong bếp, cuối cùng Thảo Nguyên cũng nấu ra được 5 món. Cô hào hứng mang ra ngoài phòng khách. Tôi nấu xong rồi đấy, anh ăn cho nóng. Lúc này Minh Quân đã thay một bộ đồ khác. Anh ta mặc đồ ở nhà còn đẹp hơn cả lúc mang đồ vét lịch lãm. Tại vì đồ ở nhà nó mỏng, dễ cảm nhận được các đường nét trên cơ thể của Minh Quân. Đến đây tự nhiên Thảo Nguyên cảm nhận rõ mặt mình đang nóng bừng bừng lên. Đúng là có thoáng qua một vài ý nghĩ không mấy nghiêm túc. Minh Quân ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn đẹp mắt đang được bày biện trên bàn. Thảo Nguyên lấy đũa cho anh. Tôi nấu lâu quá, chắc ảnh hưởng đến thời gian làm việc của anh có đúng không? Lát nữa chắc chắn tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời khỏi đây. Anh không cần phải đụng tay vào đâu. Thôi được rồi, cô ngồi xuống ăn luôn đi. À, không cần đâu. Thảo Nguyên nói như vậy, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Nó phản ứng bằng cách khiến cho bụng cô kêu lên vài tiếng. Ai, đúng là ngượng, đỏ chín cả mặt. Cô nấu nhiều như thế này, tôi không ăn hết đâu. Mà không ăn hết thì rất lãng phí. Nếu như anh nói vậy thôi, tôi không khách sáo. Cảm ơn anh nhé. Đồ ăn là cô nấu, tại sao cô lại đi cảm ơn tôi? Cảm ơn anh bởi vì đã giúp tôi hoàn thành doanh số của tháng này. Tự nhiên nét mặt của Minh Quân lại trở nên nhăn nhó, khiến Thảo Nguyên còn nghĩ mình vừa làm điều gì đó phật ý của anh ta. Hôm nay cô đến đây để cảm ơn tôi, hay cô lại đến đây nhắc về chuyện mua xe? Tôi đến đây mục đích là cả hai. Thảo Nguyên thành thật trả lời, không khí bỗng chốc trùng xuống. Rồi cô lại tiếp tục nói với Minh Quân. Thực ra thì mục đích chính của tôi hôm nay đến đây là để cảm ơn anh. Và tôi xin lại cuốn sổ. Còn chuyện mua xe, anh rảnh rỗi lúc nào hoặc là lúc nào có hứng thú thì anh cứ gọi điện cho tôi. Tất nhiên là tôi không bao giờ ép buộc khách hàng của mình, vì tôi biết điều đó hoàn toàn không thể. Cơ mặt của Minh Quân giãn ra một chút. Cô gái trước mặt luôn biết cách dỗ dành tâm trạng của người khác. Mấy món mà Thảo Nguyên nấu, món nào cũng hợp khẩu vị của Minh Quân. Điều này cũng chỉ anh biết, vì cho dù cô có cố gắng nhìn thế nào cũng không hề thấy một biểu cảm đặc biệt. Ăn cơm xong, Thảo Nguyên giữ đúng lời, cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới cầm cuốn sổ của mình ra về. Cô không nhắc thêm một lần nào nữa về việc chiếc xe Maybach S680. Thảo Nguyên trở về nhà ngủ một giấc thật sâu. Sau khi ăn uống no nê ở nhà Minh Quân, chuyện gì cũng có cách để giải quyết mà. Trong lúc chờ đợi, cô sẽ bán một vài chiếc xe cho một vài vị khách nào đó. Cứ đổ doanh số cho tuần này là xong, sau đó cô sẽ tính tiếp. Thế mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thảo Nguyên vẫn ở trong trạng thái uể oải. Đến công ty rồi mà cơ thể của cô vẫn như đang trên mây. Cô nghĩ mình cần phải uống một ly cà phê để lấy lại năng lượng, bắt đầu vào một ngày mới. Hôm nay trời không được đẹp cho lắm, mặt trời đang bị những đám mây che khuất, còn sương mù chưa tan hẳn. Cảm giác mọi thứ vô cùng nhạt nhòa. Thảo Nguyên gục đầu trên bàn tay cầm cây bút, vô thức gõ từng đợt. Trong đầu của cô lúc này vẫn là hình ảnh của Trần Minh Quân. Nhưng là đứng bên cái xe cô sẽ bán được và cô sẽ chụp cho anh ít nhất 50 kiểu ảnh. Tiếng chuông điện thoại giữa không gian kéo tâm trí của Thảo Nguyên trở lại. Cô vội vàng nghe máy khi thấy số điện thoại của Vũ. Alo, tôi nghe. À, cô Thảo Nguyên, hôm nay tổng giám đốc sắp xếp được công việc nên sẽ đến để xem xe và thả lái thử luôn đấy. Không biết là cô Thảo Nguyên có sắp xếp được thời gian theo đúng lịch trình của tổng giám đốc công ty tôi không? Cảm giác như không lúc nào có thể tỉnh táo được như lúc này, Thảo Nguyên gật đầu, dáng người cô cũng thẳng tắp, chuyên nghiệp vô cùng. Tôi có thể sắp xếp mọi thứ theo lịch trình của giám đốc Trần. Vậy đúng 3 giờ chiều nay, anh ấy sẽ đến. Vâng, cảm ơn anh. Vừa tắt điện thoại, Thảo Nguyên nhảy lên một bước, khuôn miệng của cô lập tức giãn ra hết cỡ. Vậy là cô đang chạm rất gần đến mục tiêu của cô. Lúc này Minh Quân cũng có mặt tại công ty, từng bước đi đầy tự tin và kiêu hãnh, lại chính là cây gai trong mắt của nhiều người. Khi anh ta ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn, người ta còn nghĩ sẽ rất nhanh chóng kéo cả tập đoàn trở thành một thứ vô dụng. Thế nhưng Minh Quân lại chứng minh rằng anh có thể làm tốt hơn những gì mà họ nghĩ. Minh Quân cũng không ngại thay đổi cơ chế quản lý và kiểm soát rủi ro khi đầu tư. Sau 3 năm xoay chuyển tình hình, biến tập đoàn trở thành sự chú ý của toàn bộ giới tài chính đầu tư. Không có ngày nào là không có tòa soạn gửi lời mời phỏng vấn, những lời đề nghị hợp tác có lúc chất cao như núi ở trên bàn. Tất cả những thứ danh tiếng rồi sự nổi tiếng ấy hoàn toàn không phải là thứ mà Minh Quân để tâm. Anh ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng những gì mà anh ta có đều không phải dựa vào bố của anh ta, mà hoàn toàn đến từ năng lực của bản thân. Minh Quân bước vào phòng họp. Bố của anh thời gian này sức khỏe không được tốt, nên anh thay ông ấy điều hành tập đoàn và luôn ngồi ở vị trí đứng đầu. Từ lâu anh đã học được cách kiểm soát tất cả mọi thứ. Đối với những người cần khéo léo thì anh sẽ mạnh dạn nói thẳng, còn với những người luôn tìm cách muốn hạ bệ anh thì anh lại giả bộ ngây thơ như bản thân chẳng biết gì. Lão Thành trong cái tập đoàn này luôn nói anh là ma ma phật phật, cũng bởi vì cái tính cách không biết khi nào là thật, khi nào là giả của anh. Vậy nên họ mới không dám đụng đến. Sau khi cuộc họp kết thúc, cũng là giờ nghỉ trưa, tất nhiên là Minh Quân vẫn nhớ cuộc hẹn đến xem xe sáng nay. Thế nhưng một lát, Vũ đi vào với một tập hồ sơ dày cộm. Dạ thưa anh, giám đốc Quốc Thành đã công tác từ nước ngoài trở về, trợ lý bên đó liên lạc có thể gặp mặt ngay trong chiều hôm nay. Mấy giờ? 3 giờ. Minh Quân nhìn đồng hồ sau đó nói với Vũ. Cậu đẩy lịch xem xe lên lúc 2 giờ cho tôi. Từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, anh có cuộc họp với giám đốc phòng kinh doanh và chiến lược. Ừ. Vậy sao? Vậy thì sắp xếp sau khi gặp mặt giám đốc Quốc Thành cho tôi. Vâng vâng, em sẽ liên lạc với cô Thảo Nguyên ngay. Vũ đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi đi ra ngoài. Minh Quân cũng bắt đầu nhìn chăm chú để nắm bắt từ tính cách đến công việc của người mà mình sắp gặp mặt. Ngón tay thon dài lướt trên từng trang giấy, người đàn ông này quả thực cũng rất thú vị. Không chỉ có thực lực mà tính cách còn khiến cho Minh Quân nể phục. Nó đã từng bị những ông lớn trong ngành đánh giá là nhỏ bé. Nhưng khi bản kế hoạch phát triển dự án vừa được đưa ra, Minh Quân lập tức nhận ra tầm nhìn của doanh nghiệp này không hề tầm thường. Chỉ trong một khoảng thời gian không dài nữa thôi, nó có thể phát triển một cách ngoạn mục. Trong bản đồ quy hoạch dự án sắp tới, khu đất mà họ đang nắm, nằm sát trục giao thông huyết mạch, giá trị sẽ nhanh chóng tăng lên gấp nhiều lần. Khu đô thị xanh nằm trong dự án ấy sẽ mở ra một miếng bánh khổng lồ. Nó không chỉ sinh lời mà sẽ thay đổi toàn diện của thành phố này. Lật đến trang cuối, Minh Quân ngồi tựa lưng vào ghế. Tay anh gõ nhịp nhàng trên mặt bàn. Đôi mắt cũng vừa lóe lên một tia sáng khác thường. Không chỉ có tham vọng mà đây còn là tầm nhìn chiến lược. Nó đã hoàn toàn đi lệch cái quỹ đạo về sự an toàn trong ngành bất động sản vốn có. Chỉ nghĩ đến lúc gặp mặt 3 giờ chiều lại khiến Minh Quân cảm thấy hào hứng. Anh không ngại đặt một ván cược lớn vào công ty này. Vốn dĩ chỉ cần đối tác đủ bản lĩnh và thực sự thông minh. Lần đầu tiên Minh Quân sẵn sàng bỏ thời gian để tìm hiểu và chủ động săn đón một doanh nghiệp. Nó hoàn toàn không chỉ vì lợi nhuận mà anh còn cảm thấy công ty này có tiềm năng đi cùng anh đến tận đỉnh cao. Khép tập hồ sơ lại rồi để ngay ngắn qua một bên. Tay anh lại lật sang từng trang của bản báo cáo để ngay trước mặt. Khóe mắt nhèo lại nụ cười cũng chợt nhếch lên. Giám đốc phòng kinh doanh chiến lược này quả thực không làm cho anh thất vọng. Thảo Nguyên đi ra đi vào trông ngóng Minh Quân đến. 2:30 chuông điện thoại reo lên. Cô nghĩ lần này Minh Quân lại đến sớm như lần trước. Alo, tôi nghe. À, thành thật xin lỗi cô, mong cô thông cảm cho. Lẽ ra là 3 giờ chiều chúng tôi sẽ đến, nhưng mà có cuộc gặp đối tác đột xuất nên giám đốc của chúng tôi hoãn lại. Không sao, tôi có thể chờ đến tối muộn cũng được. Sau khi gặp đối tác xong còn phải đi ăn tối cùng với người ta nữa, nên là hôm nay thực sự không được đâu thưa cô. Vậy còn ngày mai thì sao? Mấy ngày sau chắc là không có thời gian rảnh vì lịch họp đã kín, cho nên cô có thể thông cảm đến tuần sau có được không? Thực sự không thể nào sắp xếp thời gian trong tuần này được sao? Mong cô thông cảm cho. Vâng, cảm ơn anh Vũ. Thảo Nguyên tắt điện thoại mà trong lòng trống rỗng. Anh ta là đang muốn trêu đùa cô đúng không? Hoàn toàn không hề muốn mua xe, nhưng lại muốn cô phải ngày đêm trông ngóng. Suốt cuộc là cô đắc tội gì mà tại sao số cô lại gặp phải vị khách như vậy chứ? Thảo Nguyên lại nằm gục xuống bàn. Một lát quản lý lại bước về phía cô. Thảo Nguyên, sếp muốn gặp cô đấy. Tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cứ mỗi lần sếp tìm cô lại y như rằng có chuyện chẳng lành. Dù trong lòng lo lắng, nhưng Thảo Nguyên vẫn nhanh chân bước về phía văn phòng của giám đốc. Vài tiếng gọi cửa vang lên, giám đốc từ bên trong nói vọng ra. Mời vào. Thảo Nguyên thong thả bước vào, ông ấy cũng từ từ ngẩng mặt nói với cô. Cô ngồi đi. À, vâng ạ. Tôi gọi cô vào đây để hỏi khi nào có thể lấy được tiền cọc từ Tổng Giám đốc Minh Quân. Đây không phải chỉ vì để bán được một chiếc xe, mà trong giới ai cũng biết anh ta là người rất thích sưu tập các dòng xe sang. Nếu như showroom của chúng ta có thể giữ chân thì sau này chắc chắn không phải chỉ một xếp lớn mà có thể kéo theo một lượng khách thương gia không hề nhỏ đấy. Tôi đang cố gắng để có thể nhanh chóng thuyết phục được anh ta ký hợp đồng, thưa giám đốc. Cô cho tôi biết lý do cụ thể có được không? Là do anh ta quá bận rộn hay còn lăn tăn về các gói ưu đãi của phía chúng ta đây? Lẽ ra 3 giờ chiều nay anh ta đến để lái thử xe, nhưng vì có cuộc gặp đối tác đột xuất nên trợ lý anh ta gọi điện thông báo hẹn tôi tuần sau. Cô chắc chắn là tuần sau chứ? Tôi chắc chắn chốt được hợp đồng lần này, thưa giám đốc. Thế thì tôi luôn tin tưởng vào khả năng của cô. Nếu như lần này cô có thể thành công bàn giao xe cho Tổng Giám đốc Trần thì thưởng tháng này tôi tăng gấp đôi cho cô. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng Thảo Nguyên biết lần này rất khó nhằn. Việc mua xe đối với Minh Quân chẳng qua chỉ là sở thích để sưu tầm. Anh ta có phải là thiếu thốn xe cộ đến mức nhanh chóng mua ngay để còn có phương tiện mà đi lại đâu chứ? Một khi không có hứng thú thì cho dù cô có trèo kéo như thế nào cũng không thể nào đi tới được cái kết mà cô mong muốn. Dù trong lòng đang rất mông lung, chưa biết phải làm gì tiếp theo, Thảo Nguyên không thể nào để lộ sự bối rối của mình cho sếp cô nhìn thấy. Cô luôn cố gắng là một chuyên viên bán hàng tốt nhất, năng lực nhất, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy sự nao núng dù chỉ qua đôi mắt của cô. Đúng 3 giờ chiều, Minh Quân có mặt ở tầng cao nhất trong quán cà phê, ngay trung tâm thành phố. Không gian yên tĩnh nhìn ra bên ngoài là một dòng sông phẳng lặng, không khí thật khác biệt với văn phòng khô khan mà Minh Quân đối diện hàng ngày. Anh cởi chiếc áo vét khoác hở trên ghế, mở hai nút áo trên cổ, cà vạt cũng được tháo bỏ. Nếu như đã chọn gặp ở bên ngoài phòng họp, thì những quy tắc và lễ nghi cũng không cần phải để ý tới. Chỉ sau vài phút giám đốc Quốc Thành bước vào, anh ta cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt so với Minh Quân ấm áp hơn vài phần. Quốc Thành chỉ đi một mình và cầm theo một hồ sơ mỏng, hoàn toàn không có trợ lý đi cùng. Khi bước tới chỗ Minh Quân, anh ta mỉm cười gật đầu chào hỏi. Minh Quân đứng dậy, hai người vui vẻ bắt tay nhau, sau đó cùng nhau ngồi xuống. Quốc Thành đặt tập hồ sơ ngay ngắn xuống bàn, sau đó nói chuyện với Minh Quân. Tôi thấy rất thoải mái khi có thể gặp riêng anh ở quán cà phê như thế này, chứ không phải là ngồi ở trong một căn phòng họp kín. Ôi, thực sự rất là khó chịu. Thật xin lỗi vì tôi ra ngoài công trường quen rồi, yên tĩnh quá, tôi không quen cho lắm. Tôi cũng nghĩ những điều thực sự quan trọng không nhất thiết chỉ nói trong phòng họp. Chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ với nhau mà không cần gò bó bởi bất cứ điều gì. Nói thế nào nhỉ? Vừa mới gặp mà tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Minh Quân nghe xong mỉm cười. Sẽ còn hợp hơn nếu như anh cho tôi thấy được thứ mà tôi sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc để chú tâm vào nó. Quốc Thành không trả lời ngay, anh ta mở tập hồ sơ lấy ra vài bức ảnh. Nó không phải là bản vẽ kỹ thuật mà là một hình ảnh một khu đất bỏ hoang, thấp thoáng một vài căn nhà sập rễ. Nhiều người nhìn vào sẽ nói đây là khu vực chết, nhưng trong mắt tôi, đó chính là mảnh đất của tương lai. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đường giao thông huyết mạch sẽ chạy qua khu vực này, rồi sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm mới của thành phố. Tôi cần một nhà đầu tư đủ tầm và cũng đủ liều để đi cùng với tôi. Quốc Thành nhìn thẳng vào mắt Minh Quân. Khi hai người vào sâu bên trong, đối phương nhìn Minh Quân mỉm cười. Đúng là cần phải đủ liều. Tôi rất thích anh cùng với cái dự án sẽ tốn rất nhiều tiền bạc này. Tất cả những gì mà Quốc Thành vừa nói với Minh Quân đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là anh muốn biết khi đối diện với anh, khí chất của người đàn ông này sẽ ra sao? Liệu có xứng đáng để anh đầu tư thời gian và tiền bạc vào hay không? Sau cuộc nói chuyện này, Minh Quân cảm thấy Quốc Thành hoàn toàn xứng đáng. Sau đó hai người bắt tay nhau, một cái bắt tay mạnh mẽ và dứt khoát. Ngay khoảnh khắc này, hai người đều hiểu rằng một cuộc chơi của những kẻ đầy ý chí đã được bắt đầu. Sau khi nói chuyện với Minh Quân, ngỏ ý muốn mời Quốc Thành dùng bữa tối, anh ta rất vui vẻ giới thiệu cho Minh Quân về một nhà hàng mà bản thân thường xuyên lui tới. Minh Quân cũng không ngại để người sắp trở thành đối tác quan trọng của mình chủ động. Tính cách của Quốc Thành quả thực có chút náo nhiệt, ăn tối xong còn lôi kéo Minh Quân đi hát karaoke. Hai người đàn ông ở trong phòng kín, một người hát một người ngồi im lặng. Cái không khí quái đản như vậy mà lại đang diễn ra đấy. 9 giờ tối, Minh Quân chủ động gọi xe đưa Quốc Thành về, còn anh chờ Vũ tới đón. Quốc Thành say rồi, cứ ôm chặt lấy tay của Minh Quân. Lần đầu tiên tôi gặp một chủ đầu tư lại chịu lắng nghe giống như anh đấy. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ khiến cho anh thất vọng. Mặc dù có chút ồn ào nhưng Minh Quân lại không cảm thấy khó chịu. Anh biết con người Quốc Thành có thể tách biệt công việc và những cuộc chơi. Làm việc hết mình và chơi cũng hết mình. Quốc Thành lên xe rồi đi. Một lát nữa, Vũ cũng lái xe đi tới. Nhìn đồng hồ hơn 9 giờ, cũng đến giờ phải nghỉ ngơi. Trời bất chợt đổ cơn mưa, trong lòng Minh Quân thoáng qua một cảm giác cô đơn. Anh cũng là một con người bình thường, cũng có cảm xúc, chỉ là bản thân giấu tốt hơn những người khác mà thôi. Chiếc xe gần đến ngã rẽ thì đi chậm lại. Minh Quân vô tình nhìn sang bên phải. Anh bỗng thấy một dáng người quen thuộc đang nép sát vào một góc nhà. Qua ánh đèn, anh có thể nhìn thấy được gương mặt nhợt nhạt. Không biết đã đứng đó dầm mưa từ bao giờ. Thật khiến cho người ta có cảm giác thương xót. Cậu Vũ, dừng xe. Minh Quân mở cửa xe, vừa lấy chiếc ô, dần dần tiến về phía của Thảo Nguyên. Muộn như thế này rồi mà cô không lo về nhà, lại còn lang thang bên ngoài. Có phải là muốn gặp người xấu lắm hay không đây? Thảo Nguyên đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Xe taxi cô đặt, tại sao mãi mà chưa tới? Có thể nói hôm nay là một ngày xui xẻo, khi vừa dắt xe ra khỏi showroom thì xe cô bị hỏng. Gọi được cái taxi đầu tiên thì nhà có việc gấp, thả cô giữa đường, người ta không chạy nữa. Gọi cái xe thứ hai cô phải đợi cả 10 phút mà chưa thấy bóng dáng đâu. Thật muốn tâm trở nên ác độc một chút để đánh giá một sao hết tất cả các lượt. Tiếng bước chân mỗi lúc càng tiến về gần cô. Thảo Nguyên vừa ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm với người đàn ông đang đứng trước mặt. Là anh ta sao? Trong đầu Thảo Nguyên vang lên vài tiếng, tay nắm chặt điện thoại, chân của cô bước lại. Sao anh ta lại ở đây? Anh đi ăn với đối tác xong rồi à? Xe của cô đâu? Xe của tôi bị hỏng, tôi gọi taxi nhưng mãi không thấy tới. Thảo Nguyên nhìn về phía chiếc xe đang đậu ở gần đó, liền nắm lấy tay áo của Minh Quân, cô năn nỉ. Anh có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không? Tôi đứng ở ngoài trời mưa, gần nửa tiếng rồi, người tôi lạnh cóng rồi. Đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu này của Thảo Nguyên đối với Minh Quân quả thực không có tác dụng. Ấy vậy mà sau đó anh lại gật đầu đồng ý với cô. Nãy giờ anh vẫn che ô cho cô, còn bản thân lại để cho mưa hất vào, ướt hết cả nửa vạt áo. Hai người nhanh chóng di chuyển đến chiếc xe đang đậu ngay bên lề đường. Thảo Nguyên lên xe gật đầu chào Vũ, Vũ cũng cười chào lại. Thế mà nét mặt người đàn ông phía sau lại có chút u ám. Thảo Nguyên ngồi ngay bên cạnh Minh Quân, cô quay sang nhìn anh. Hôm nay công việc của anh thế nào? Có thuận lợi không ạ? Ừ, rất thuận lợi. Còn cô thì sao? Anh biết rồi mà. Thế thì ngay bây giờ, cô có 30 phút để thuyết phục tôi mua cái xe mà cô đang muốn bán. Thảo Nguyên ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn Minh Quân, sau đó cô mỉm cười. Maybach S680 là mẫu xe sang, luôn đứng trên đỉnh cao và được mệnh danh là dòng xe của sự thành đạt. Không không, tôi không muốn nghe những lời máy móc như vậy. Thực ra thì tôi biết xe cộ với anh chỉ là một phương tiện đi lại, không có gì quá đặc biệt. Nhưng để những chuyến đi được thoải mái thì chiếc xe Maybach S680 chính là sự lựa chọn tối ưu. Nó không chỉ nổi bật như một kiệt tác mà còn đem lại trải nghiệm êm ái, giống như anh đang ngồi trên mây vậy. Ngồi trên mây sao? Vậy bên trong có gì? Nội thất được bọc da cao cấp, từng chi tiết ốp gỗ đều được chế tác thủ công tỉ mỉ. Khoang sâu, rộng rãi với ghế massage đa chế độ, anh có thể tận hưởng âm nhạc bởi hệ thống âm thanh. Và đặc biệt, anh sẽ đảm bảo sự riêng tư tối ưu bởi dàn kính cách âm toàn diện. Nó không chỉ là một phương tiện di chuyển đâu, nó có thể thể hiện phong thái và vị thế của người sở hữu đấy. Ánh mắt của Thảo Nguyên lại một lần nữa nhìn thẳng vào Minh Quân. Với khí chất của anh, tôi nghĩ chiếc xe vô cùng phù hợp, đặc biệt là phiên bản màu đen. Nó sang trọng bí ẩn và đầy quyền uy. Nghe thú vị đấy, nhưng mà tôi thấy chưa đủ. Không phải anh cần chiếc xe này, mà hoàn toàn ngược lại. Maybach S680 vốn là biểu tượng của sự quyền lực, nhưng mà chỉ khi đứng cạnh anh, nó mới có thể phát huy được giá trị cao nhất của nó. Một thoáng im lặng, sau đó khóe môi hơi cong lên một chút, vừa rồi chính xác là một nụ cười thoáng nhẹ qua. Minh Quân nhìn về phía của Vũ. Lát cậu chuyển cọc cho cô ấy. Thảo Nguyên nắm chặt lấy bàn tay của Minh Quân, cô vui đến mức quên mất giữ khoảng cách. Hôm nay đúng là một ngày vô cùng thuận lợi đối với tôi. Cô nên chuyển qua bán bánh tráng đi, cô lật mặt nhanh hơn tôi tưởng đấy. Anh có biết không, cảm xúc của tôi mấy ngày qua đều phụ thuộc hết vào anh đấy. Một câu nói của anh có thể khiến cho tôi buồn đến mất ăn mất ngủ, và cũng một câu nói có thể làm tôi vui, vui lắm. Cảm ơn anh nhé. Tôi có thể quan trọng với cô đến vậy sao? Đúng rồi, khách hàng chính là mạng sống của nhân viên bán hàng như tôi. Nét mặt đang có chút vui bỗng nhiên tối sầm. Hai từ khách hàng nghe đúng thật là chói tai. Minh Quân quay mặt sang hướng khác. Rõ ràng là Thảo Nguyên đã cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt của anh. Cô vừa rồi đã nói gì sai sao? Xe dừng lại trước cửa chung cư. Thảo Nguyên xuống xe rồi vẫy tay với Minh Quân. Cảm ơn anh nhé, vì hôm nay đã cho tôi đi nhờ. Cảm ơn anh vì đã chốt hợp đồng. Chúc anh ngủ ngon nhé. Minh Quân không trả lời mà kéo cửa xe đóng cái rầm. Âm thanh của nó khiến Thảo Nguyên giật mình. Giới tài phiệt, họ thường vui buồn thất thường như vậy sao? Tâm trạng để nó trải qua một cách bình thường và từ từ họ không làm được sao? Đúng là khó hiểu thật. Hướng nhà của Thảo Nguyên và Minh Quân vốn ngược đường, vậy nên phải vòng lại một quãng đường khá xa. Minh Quân không cảm thấy vội, anh vẫn thong thả lấy tờ báo kinh tế, chậm rãi đọc từng chữ. Từng nét chữ hôm nay thực sự là rất rối rắm, nhưng mà anh lại cảm thấy rất vui. Về đến nhà, vẫn lặp lại những hành động như thường lệ. Thế nhưng khi bước chân vào bếp, anh lại chợt nghĩ đến Thảo Nguyên. Cô ấy tất bật suốt hơn một tiếng đồng hồ, sau đó còn dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra về. Những món cô ấy nấu quả thực rất ngon. Minh Quân lấy một trái táo từ trong tủ lạnh, ngồi tựa lưng xuống ghế sofa. Cảm giác êm ái này cũng khiến cho những mệt mỏi vơi đi vài phần. Bỗng âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại không khiến cho Minh Quân chú ý, mà thứ khiến anh phải đặt quả táo xuống bàn là dòng số điện thoại đang chạy trên màn hình. Cảm ơn anh nhé, tôi nhận được tiền cọc rồi. Tôi chúc anh ngủ ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp. Đã vậy, lại còn có thêm một hình icon, hình trái tim. Minh Quân bật cười, rốt cuộc thì cô cũng xin được số điện thoại của anh rồi. Vẫn biết nhắn tin cảm ơn và chúc ngủ ngon, thực sự không đến nỗi nào. Minh Quân chưa từng nghĩ Thảo Nguyên là một cô gái đặc biệt, nhưng từng cử chỉ và hành động của anh đều nói lên điều đó. Từ lúc cô xuất hiện, mỗi ngày trong đầu anh đều thoáng qua một vài suy nghĩ về cô. Đôi lúc chỉ thoảng qua như gió mây, nhưng đôi lúc lại khiến anh dừng hẳn mọi suy nghĩ. Thảo Nguyên lúc này hưng phấn nằm dài trên ghế sofa. Cô đang chờ đợi tin nhắn trả lời từ Minh Quân. Ấy vậy mà suốt nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không hề nhận được phản hồi. Lẽ ra cô không nên chờ đợi mới đúng. Chuông điện thoại bỗng reo lên. Hôm nay mẹ cô mất ngủ hay sao mà lại gọi điện cho cô vào giờ này? Hay ở nhà xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy, Thảo Nguyên nhanh chóng bắt máy. Dạ, con nghe mẹ ơi. Con gái, con ngủ chưa? Giọng nói này, những câu từ khách sáo này luôn bắt đầu cho một buổi xem mắt. Thảo Nguyên nuốt khan một tiếng. Con vừa mới đi làm về, hôm nay xe hỏng nên con về hơi muộn. Cũng may có người cho đi nhờ xe về mẹ ạ. Người đấy là nam hay nữ đấy? Là đồng nghiệp hay bạn bè của con? Dạ, là khách hàng nam. Thế có bạn gái chưa? Muộn thế này rồi mà vẫn đưa con về à? Hay là... Kìa mẹ lại nghĩ xa xôi quá rồi đi ạ. Thế thì bây giờ chúng ta đi vào vấn đề gần nhé. Mẹ không nói chuyện xa xôi nữa. Mẹ ơi, thời gian này con rất bận rộn, không thể nào đi xem mắt được đâu. Ai, đúng là chỉ có con gái mới hiểu được tấm lòng của mẹ. Nhưng mà trước đó, mẹ có gọi điện cho quản lý của con rồi. Con mới chốt cọc được một chiếc xe sang, nên chắc chắn con sẽ được nghỉ ngơi vài ngày. Sao mẹ có thể mua chuộc quản lý của con một cách lộ liễu như vậy được ạ? Cậu ấy rất thích ăn gà nhà, mà mẹ cũng thịt mấy con để sẵn trong tủ rồi. Ngày sáng ngày mai mẹ gửi lên cho cậu ấy. Lại có thể thông báo ngay lập tức như thế. Anh ta đúng là một kẻ bán đứng con. Tối mai con đi gặp gỡ người ta đấy. Lần này là quản lý của một nhà hàng. Mẹ rất vất vả mới lựa chọn được cho con đấy. Công việc sang trọng như vậy, chắc chắn là không phù hợp với con đâu mẹ. Tính cách nhã nhặn hòa đồng, rất đáng yêu. Mẹ gặp anh ta rồi sao? Chưa gặp, nhưng mẹ đọc qua thông tin giới thiệu. Năm nay 35, vì lo sự nghiệp nên chưa từng kết hôn lần nào. Con không cần phải lo, mẹ sắp xếp lịch hẹn cho con rồi đấy. Con mới chỉ 30, mà mẹ cứ lo con ế. Nhưng mẹ muốn có cháu, con lại muốn chọc cho mẹ tức có phải không? Mẹ biết ngay mà, con đâu có nghĩ gì cho cái bà già này đâu. Ngày đêm mẹ mong ngóng con yên bề gia thất, để đến lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới yên lòng được. Thế mà... Giọng nói của bà Mai nghe vừa tủi hờn vừa ấm ức. Cái bài này bà sử dụng từ năm này qua năm khác, nhưng lúc nào nó cũng phát huy công dụng một cách tối đa. Thảo Nguyên lúc này đành phải gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, tối mai con sẽ sắp xếp đi gặp người đó. Nhưng mà có hợp hay không, con không hứa trước với mẹ đâu. Chắc chắn là hợp. Thôi mẹ ngủ đi, hôm nay con hơi mệt. Ngày mai như thế nào con gọi điện về thông báo cho mẹ sau nhé. Được rồi, con ngủ ngoan nhé. Hay là thế này, cô lựa chọn đại một người đàn ông nào đó, rồi kết hôn cho xong. Chứ cái tình hình thế này, cô mệt mỏi thực sự. Mẹ cô đang ngày ngày nghĩ cô như một bà cô già, như một quả bom nổ chậm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Còn cô lại muốn phấn đấu, chạm tới cái xe, mà không cần phải nghĩ đến chuyện nắng mưa. Tại sao hai tư tưởng đối lập lại sống chung một gia đình thế này? Thảo Nguyên thậm chí còn không muốn đi tắm, không muốn làm gì hết. Cô cứ như vậy nằm dài trên ghế sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cô ngủ tới tận gần trưa hôm sau mới lê từng bước vào trong phòng tắm. Làn nước nóng ấm chảy xuống như xóa tan đi hết mọi sự mệt mỏi. Thảo Nguyên bước ra ngoài với tâm thế phấn chấn hơn. Dù sao thì cái buổi đi xem mắt tối nay cũng không thể nào kéo tâm trạng của cô xuống một cách thê thảm được. Bởi vì cô đang nghĩ đến khoản tiền thưởng của cuối tháng này. Gấp đôi đấy. Vậy là sổ tiết kiệm của cô sẽ được cộng thêm một con số không hề nhỏ. Nếu với tiến độ này thì chắc chắn không cần đến 35. Chỉ cần 2 năm nữa thôi là cô có thể mua được một chiếc xe. Cô vào trong bếp lấy một lát bánh mì, sau đó chiên một quả trứng, rồi tự pha một ly sữa nóng hổi. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời đối với cô. Trong đầu Thảo Nguyên đột nhiên lại bật chế độ chăm sóc khách hàng VIP. Có số điện thoại của Minh Quân, cô gửi một dòng tin nhắn cho anh. Cô mới ngủ dậy nên còn đang mơ hồ, tưởng chừng như mới buổi sáng. Buổi sáng tràn ngập năng lượng nhé, Tổng Giám đốc Trần. Nhắn tin xong, cô để điện thoại qua một bên rồi ung dung thưởng thức bữa sáng mà mình vừa mới chuẩn bị. Cô biết thừa là anh ta không trả lời nên gạt luôn cái cảm giác mong ngóng qua một bên. Minh Quân vừa mới từ trong phòng họp bước ra, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh thậm chí chẳng thèm mở ra xem, bởi bình thường có ai nhắn tin cho anh đâu, chủ yếu là mấy tin nhắn quảng cáo. Lúc ăn cơm, Minh Quân mới mở điện thoại ra nhìn. Anh thấy tin nhắn của Thảo Nguyên, đọc tin nhắn của cô, anh không thể nào không cười. Tại sao mấy tin nhắn này nó lại khô khan kiểu mẫu như vậy chứ? Chắc là cô lấy từ trên mạng về để chăm sóc khách hàng đây. Minh Quân gọi lại cho Thảo Nguyên. Cô vừa nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng thì hoảng loạn bấm nút nghe. Người đàn ông này lại chủ động gọi điện cho cô sao? Hay là anh ta đổi ý, muốn lấy lại tiền đặt cọc? Không thể có chuyện đó, tuyệt đối không thể. Alo, tôi nghe. Miếng bánh mì chưa đến nửa họng thì nghẹn cứng. Thảo Nguyên phải vội vàng chạy đi lấy cốc nước. Minh Quân gọi cô vài tiếng, vậy mà không thấy cô trả lời. Xin lỗi, tôi vừa mới bị mắc nghẹn. Vốn dĩ định tắt máy, bỗng anh nghe tiếng ho của cô, anh lại kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ cô mới ăn sáng hay là chuyển sang bữa trưa rồi? Tôi vừa mới ngủ dậy. Đúng là không có ý chí tiến thủ. Nếu nói về ý chí tiến thủ thì đúng là tôi phải học hỏi Tổng Giám đốc Trần. Nếu anh có rảnh thì... Không, tôi rất bận. Anh đúng là tuyệt tình. Nhưng mà anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi sắp ăn cơm trưa mà phải đọc tin nhắn chúc buổi sáng của cô. cái cảm giác mọi thứ đều bị thụt lùi lại phía sau vậy. Tôi xin lỗi. Vậy ngày mai khi thức dậy, tôi nhất định sẽ chúc anh ngủ ngon, để anh có cảm giác luôn hướng đến những thứ thuộc về tương lai. Có được không? Ừ, cô đang trêu tôi đi à? Hôm nay cô không đến showroom sao? Hôm nay sếp duyệt cho tôi được nghỉ một ngày. Chiều nay tôi có thời gian rảnh, tôi có thể đến lái thử xe không? Anh rảnh giờ nào, tôi nhất định sẽ có mặt ở đó. Vậy được. 5 giờ chiều. Thảo Nguyên tắt điện thoại, sự uể oải trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Anh ta mà hài lòng với chiếc xe sẵn có ở trong showroom, chắc chắn sẽ chuyển toàn bộ số tiền mua xe. Như vậy thì sẽ nhanh chóng ký kết được hợp đồng. Tự nhiên, cô thấy hôm nay trời thật đẹp, mây cũng xanh, trong lòng thực sự rất vui. Thảo Nguyên quyết định mở điện thoại để xem nốt bộ phim ngôn tình mà suốt mấy ngày nay cô không có thời gian để ngó ngàng đến. Nhìn nam chính, đầu óc của cô lại hoàn toàn nghĩ tới Minh Quân. So với mẫu đàn ông trong những bộ phim mà cô cày suốt mấy năm qua, thì đúng là không có một người nào sánh bằng Minh Quân. Sao lại khéo gom góp tất cả vẻ đẹp của người khác về cho bản thân mình chứ? Ai, ông trời, đúng là bất công. 4 giờ chiều, Thảo Nguyên ngồi trước bàn trang điểm để có thể chỉn chu nhất. Cô mở máy tính để xem lại toàn bộ thông số về chiếc xe sắp bàn giao cho Minh Quân. Không thể nào để vấp váp một từ nào nếu như đột ngột bị người ta hỏi đến. 4 giờ 30, Thảo Nguyên có mặt tại showroom, tiếng bước chân của cô lại khiến cho người khác khó chịu. Đúng là chiều cao khiêm tốn, lại thích những đôi giày cao gót. Nga bước ngang qua bàn làm việc của Thảo Nguyên, nói bóng gió vài câu. Thảo Nguyên lại mỉm cười, dịu dàng với cô ấy. Đúng là giày cao gót sinh ra để bù đắp cho những người khiêm tốn chiều cao. Cũng giống như những người mà khiêm tốn về tính cách ấy, lại thích nói về người khác. Cô, nếu như cậu rảnh rỗi thì tìm cách che khuyết điểm của chính mình đi. Tính cách của cậu không hề tốt đâu. Này, Thảo Nguyên, nghĩ bán được một chiếc xe là cô lên mặt có đúng không? Tôi từ trước tới giờ không phải chỉ bán được một chiếc xe. Rồi cũng đến một ngày. Rồi lại đến một ngày tôi được vinh danh là chuyên viên bán hàng số 1 của showroom, có phải không? Nga nghe xong trừng mắt nhìn Thảo Nguyên, càng bực bội hơn khi cô không hề tỏ ra một chút bực bội nào trước những lời nói móc mỉa của Nga. Thảo Nguyên không phải là một người hay khoe mẽ, càng không kiêu ngạo. Cô cảm thấy nếu cứ nhún nhường trước những kẻ chỉ lo xăm soi mình thì bản thân chẳng phải quá tầm thường sao? Cô phải cho họ biết không phải lúc nào cũng có thể đụng đến cô. Đúng 5 giờ chiều, Minh Quân có mặt tại showroom. Cứ mỗi khi xuất hiện là mọi thứ xung quanh đều trở thành nền để cho anh ta tỏa sáng. Luôn luôn là một bộ vest lịch lãm, mái tóc gọn gàng, gương mặt nghiêm túc, đạt điểm tuyệt đối. Thảo Nguyên nhanh chân bước về phía của Minh Quân. Chào Tổng Giám Đốc Trần, mời anh qua bên này. Minh Quân đi song song với Thảo Nguyên. Nói là đi song song, nhưng anh thong thả, còn cô gần như phải chạy. Rồi cũng đến lúc sải chân của Minh Quân chậm lại một chút. Anh đang thương hại cho cái tấm thân mang giày cao gót của cô. Đến chỗ chiếc xe, cả hai lập tức dừng lại. Minh Quân chỉ lướt qua nó đúng một lượt. Thảo Nguyên mở cửa xe phía sau. Tổng Giám Đốc Trần, mời anh lên xe ngồi thử. Minh Quân ngồi lên xe, Thảo Nguyên ở bên ngoài cũng nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Cô một lần nữa giới thiệu tất cả mọi thứ về chiếc xe. Minh Quân cũng đưa mắt nhìn xung quanh tất cả nội thất. Anh có muốn lái thử không ạ? Không cần. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi làm hợp đồng. Mời anh qua phía bàn làm việc giúp tôi. Minh Quân vừa bước ra khỏi chiếc xe thì điện thoại của Thảo Nguyên liên tục đổ chuông. Đang làm việc nên cô không nghe, mặc dù cô biết người gọi đến cho cô là mẹ cô. Hết chuông này tắt đi rồi lại đến hồi chuông khác. Thảo Nguyên đang định lấy điện thoại đặt chế độ im lặng thì Minh Quân lại nhìn cô chăm chú. Cô sợ anh cảm thấy phiền phức nên vội vàng giải thích. Thật là xin lỗi, là mẹ tôi gọi đến, tôi tắt chuông ngay bây giờ đây. Cô nghe máy đi. Không có chuyện gì cần gấp đâu ạ. Một hồi chuông nữa lại tiếp tục vang tới. Thảo Nguyên ngại ngùng nói nhỏ vào điện thoại. Mẹ ơi, con đang làm việc. Hôm nay con được nghỉ cơ mà. Khách hàng của con sắp xếp được thời gian đến lái thử xe, nên con phải đến showroom mẹ. Thế còn cuộc hẹn xem mắt chiều nay, mẹ hẹn với người ta rồi, nếu con không đến thì biết ăn nói thế nào. Con chắc chắn sẽ đến, mẹ cứ yên tâm ạ. Nói xong Thảo Nguyên tắt điện thoại. Nãy giờ âm lượng mà cô mở đủ để Minh Quân nghe được toàn bộ. Xem ra cô đang vội đi gặp bạn trai sao? À không, chỉ là một buổi xem mắt bình thường, mẹ tôi sắp xếp cho tôi. Vậy là cô chưa có bạn trai sao? À vâng, để cho anh cười nhạo tôi rồi. Sau đó Thảo Nguyên cùng với Minh Quân đi về phía bàn làm việc để ký kết hợp đồng. Hợp đồng vừa ký, tài khoản của showroom cũng biến động số dư. Lúc này Thảo Nguyên mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn phập phồng lo sợ Minh Quân đổi ý, bỏ cọc. Bởi theo những gì mà cô cảm nhận được thì người đàn ông này thực sự rất khó nắm bắt. Ai, cô không biết anh ta muốn gì và thích cái gì vào thời gian nào nữa. Có điều Thảo Nguyên lại chợt nghĩ, Minh Quân là tổng giám đốc của một công ty, anh ta chắc chắn sẽ không nói hai lời. Chẳng phải sự uy tín luôn là thứ nâng tầm của một vị lãnh đạo hay sao? Minh Quân rời khỏi showroom, xe thì lát nữa trợ lý của anh đến lấy. Thảo Nguyên cũng nhanh chóng đến điểm hẹn, dù cô không có một chút mong chờ nào đối với lần xem mắt này. Nhưng mà cô không thể nào để cho người ta nói không tốt vì mẹ cô, bởi vì lời hứa tín hơn cả vàng. Nhà hàng khá đông khách, nhân viên phục vụ đang vô cùng bận rộn. Ánh mắt Thảo Nguyên dừng lại ở một góc gần quầy rượu. Người đàn ông khoảng hơn 30, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt có chút lỏng lẻo, đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay lướt điện thoại, chân thi thoảng lại gõ trống nhịp. Nhìn qua bức ảnh mẹ gửi cho cô trong điện thoại, đây quả thực là người mà cô cần phải gặp ngày hôm nay. Thảo Nguyên bước lại phía của anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng tuyệt nhiên không có ý định đứng dậy, thậm chí còn lười biếng, nhếch môi nói với cô. Cô là Thảo Nguyên có đúng không? Cô ngồi đi, tôi bận nên hẹn luôn ở đây cho tiện. Sao cô có cảm giác giống như cọc đi tìm trâu thế này? Thảo Nguyên bắt đầu cảm thấy lấn cấn. Cách nói chuyện của anh ta khiến cho cô không mấy hài lòng. Có điều vì phép lịch sự, cô vẫn kéo ghế ngồi xuống. Trên môi là một nụ cười xã giao. Vâng, chào anh, tôi là Thảo Nguyên. Người đàn ông trước mặt đặt điện thoại xuống bàn rồi vẫy tay với nhân viên gần đó. Cho anh một ly cà phê đen, còn lấy nước cam cho cô ấy. À không, tôi không uống nước cam. Anh ta nhướng mày nhìn cô. Những cô gái trước đây mà tôi gặp thường hay gọi nước cam, cô là ngoại lệ sao? Mỗi người đều có sở thích riêng, cũng giống như anh thích cà phê đen vậy. À thôi, tùy theo ý của cô, cô muốn uống gì cô tự gọi. Nhân viên rời đi, anh ta lại ngả lưng ra ghế, vắt chéo chân. Cô cũng biết tôi là quản lý ở đây có đúng không? Nói chung thì công việc rất bận, không có nhiều thời gian. Bởi vì mẹ cô và mẹ tôi sắp đặt, nên là mới có cuộc gặp của ngày hôm nay. Cô có ý kiến gì không? Thực ra thì tôi chưa biết gì về anh đâu. Cuộc gặp gỡ này được sắp xếp chỉ mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu vậy thì tôi nói sơ qua vài điều để cô dễ hình dung về tôi nhé. Ai cũng bận rộn, tránh làm mất thời gian của nhau. Tôi thì không thích phụ nữ bon chen, làm việc bên ngoài quá nhiều. Tôi cần một người biết chăm lo cho gia đình. Lương hàng tháng của tôi tất nhiên là đủ để lo cho vợ cho con. Bởi vậy nên nếu như chúng ta kết hôn, cô phải nghỉ việc để ở nhà quản lý chuyện con cái, chuyện nội ngoại. Vừa mới đưa ly nước lọc lên miệng uống được một ngụm, suýt chút nữa thì cô bị sặc. Cô vừa cảm thấy bực mình nhưng lại có chút buồn cười trong đó. Tôi hỏi điều này có thể là không phải phép cho lắm, nhưng mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Anh ta vô cùng tự tin trả lời Thảo Nguyên. Mỗi tháng không dưới 20 triệu. Đối với anh, phụ nữ chỉ cần ngồi ở nhà thôi sao? Họ không cần có sự nghiệp, không cần giao lưu bên ngoài sao? Thế giới bên ngoài rất phức tạp, vốn dĩ không phù hợp với phụ nữ đã có gia đình. Với lại tôi không thích vợ mình tiếp xúc với nhiều người đàn ông, rất dễ hư đốn. Thảo Nguyên mỉm cười, cô đặt ly nước lọc xuống. Anh rất thẳng thắn với quan điểm của mình, nhưng đó là quan điểm của riêng anh, và tôi cảm thấy hoàn toàn không phù hợp với tôi. Một người đàn ông thực sự bản lĩnh phải biết tin tưởng, chứ không phải kiểm soát. Anh ta bỗng chốc ngồi thẳng, tấm lưng lên, nét mặt cau có, ánh mắt lúc này thoáng qua vài phần bực bội. Miệng lưỡi của cô ghê gớm thật. Thôi, tôi nói thẳng nhé, nếu như cô cảm thấy không phù hợp ý, thì chúng ta không còn gì để nói chuyện. Thảo Nguyên nhấc cái túi rồi đứng dậy, giọng nói của cô vẫn rất nhẹ nhàng. Thật may là chúng ta sớm nhận ra, để không phải mất thời gian của đối phương. Cảm ơn anh. Vì đã mời tôi ly nước lọc này, nó nhạt nhẽo và trống rỗng, y như cái cách anh nhìn nhận mọi thứ xung quanh vậy. Thảo Nguyên rời khỏi trong sự ngỡ ngàng và bực tức của người quản lý. Sau lưng Thảo Nguyên vẫn nghe thấy tiếng nhạc du dương của nhà hàng. Nó giống như thể đang tiễn bước cô khỏi cái cuộc gặp mặt, giờ khóc, giờ cười. Rốt cuộc là duyên chưa tới, hay là nó không tới? Cô càng gặp gỡ, cô càng tìm hiểu, nhưng thực chất cô chẳng thể nào tìm được một người mang đến cho cô cảm giác đồng điệu. Thôi, lần này tốt nhất sẽ là lần cuối cùng. Thảo Nguyên bước ra khỏi nhà hàng cũng đúng lúc một chiếc xe Rolls Royce dừng lại. Khi người ở trong xe vừa mới đặt một chân bước ra ngoài, Thảo Nguyên có thể nhận ra được người đó chính là Minh Quân. Có lẽ anh hẹn bạn gái trong nhà hàng này, một người hoàn hảo như vậy, thực sự không thể nào còn độc thân. Ánh mắt hai người chạm nhau khoảng hơn nửa tiếng trước mới nghe Thảo Nguyên nói có cuộc hẹn đi xem mắt với một ai đó. Vậy mà cô lại nhanh chóng như vậy sao? Xem ra là không mấy thuận lợi nên cô mới bước ra ngoài đây. Thảo Nguyên sợ làm phiền nên chỉ gật đầu chào, sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Ấy vậy mà khi đi tới ngang tầm thì lại nghe tiếng của anh mỉa mai cô. Hay, cô bán được xe rồi nên cảm thấy khách hàng không còn tiềm năng nữa sao? Đến cả một lời chào tử tế cô cũng không muốn nói với tôi à? Thảo Nguyên dừng lại. Cô còn bước thêm để có thể đứng đối diện với Minh Quân. Cô lên tiếng. Chào Tổng Giám Đốc Trần. Tôi sợ anh đang bận trăm công nghìn việc nên không dám để anh mất vài giây chào hỏi với tôi. Cho dù đã bán được xe hay không thì anh vẫn luôn là khách VIP ở bên showroom của chúng tôi. Chẳng phải là cô đi xem mắt à? Nhanh như vậy mà cô đi đến quyết định hẹn hò rồi sao? Tôi không thể trở thành một người phụ nữ hoàn hảo của gia đình được. Anh ta muốn nhốt tôi như nhốt một con thỏ. Còn tôi lại muốn tự do như cánh chim ở trên bầu trời. Vậy nên hoàn toàn không hợp nhau. Thảo Nguyên gật đầu chào Minh Quân một lần nữa, sau đó mới rời đi. Anh cũng bước vào bên trong vì cuộc hẹn gặp mặt đối tác. Thảo Nguyên về nhà lấy điện thoại gọi cho mẹ để than vãn và kể lể. Mặc dù mẹ cô rất muốn cô lấy chồng, nhưng khi nghe con gái nói về người đàn ông vừa mới gặp gỡ, mà cô tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Thời buổi nào rồi mà còn có cái suy nghĩ như thế? Đúng là cổ hủ. Chỉ có kẻ bất tài vô dụng mới sợ mình ra ngoài kiếm được tiền rồi tiếp xúc với những người có tầm cỡ thôi. Thế nên con xin mẹ, từ bây giờ mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa. Con hứa với mẹ là con sẽ tìm được một người đàn ông thật tốt. Sau nhiều lần sắp đặt không thành, bà Mai liền cảm thấy chán nản. Bà thở dài đồng ý với con gái. Thôi được rồi, nhưng mà phải nhanh lên. Mẹ cho con nửa năm để sắp xếp. Đầu năm tới là rất đẹp, rất thích hợp để kết hôn. Vậy mẹ có định lên đây ở cùng với con một tháng nữa không ạ? Ở nhà nuôi nhiều gà nhiều vịt quá, một mình bố con quản không được nên mẹ không lên. Nhưng mà con chớ vội mừng, mẹ nhất định sẽ sắp xếp thật hợp lý để đến chăm sóc cho con. Thảo Nguyên lại một lần nữa thở phào, coi như bản thân sẽ sống nhẹ nhàng ngày qua ngày trong suốt thời gian tới. Mẹ cô mà lên đây ở cùng cô, chắc chắn sẽ dạy cô nữ công gia chánh, sẽ nói với cô hàng ngày về nụ cười của đứa trẻ đáng yêu ra sao, về bờ vai vững chắc của người đàn ông thế nào. Sau đó những bộ phim ngôn tình mà cô cất công tìm kiếm sẽ lần lần bị xóa bỏ trong điện thoại của cô. Thảo Nguyên không muốn nấu nướng gì. Cô gọi một hộp cơm ở bên ngoài về ăn, mang tiếng là đi xem mắt với quản lý của một nhà hàng lớn, nhưng anh ta chẳng nỡ mời cô ăn uống. Đến cả cốc nước lọc cũng suýt chút nữa làm cho cô sặc chết. Gọi được đúng món mà mình thích, đã vậy lại còn rất ngon, tâm trạng của cô cứ gọi là được chữa lành. Ăn xong cơm, Thảo Nguyên định đi ngủ, cô lại nhớ đến Minh Quân. Cô vô tư lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Chúc anh ngủ ngon. Minh Quân đang ngồi nói chuyện với đối tác thì nghe tiếng chuông điện thoại. Anh vô thức mở ra xem, thấy dòng tin nhắn của Thảo Nguyên, anh lại cho điện thoại vào trong túi áo. Hơ, cái cô này buồn cười, mấy giờ rồi mà đi ngủ chứ? Thảo Nguyên xem phim muộn đến mức ngủ luôn trên ghế sofa. Cô chìm vào trong giấc mơ đẹp, rồi giọng nam chính vẫn đều đều bên tai cô. Tất cả mọi thứ, không phải lúc nào anh cũng thể hiện ra, nhưng mà em luôn rất rất đặc biệt trong trái tim của anh. Sáng sớm chuông báo thức không ngừng reo lên, Thảo Nguyên mở điện thoại không thấy tin nhắn phản hồi của Minh Quân. Điều này cô cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Có khi tin nhắn của cô nó trôi tận đi đâu rồi chứ. Cô đến công ty với tâm trạng thoải mái, tháng này không cần phải áp lực KPI, không cần phải nhìn ngó gương mặt của sếp, lại càng không sợ mất thưởng. Cô cứ thong thả chờ đón những vị khách tiếp theo. Vẫn là bắt đầu bằng một cuộc họp ngắn trước khi vào làm, cuốn sổ nhỏ trong tay của Thảo Nguyên lại được ghi thêm vài dòng. Cô vừa nhâm nhi ly cà phê nhiều sữa ngọt ngào, vừa nhìn vào lịch làm việc của ngày hôm nay. Trong sáng nay, cô cần phải gọi đi 3 cuộc chăm sóc khách hàng cũ, 5 cuộc gọi đối với khách hàng tiềm năng và một vị khách hẹn tới xem xe. Công việc của cô nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà nói thật lại rất đau đầu. Trước khi gọi điện cho khách hàng, Thảo Nguyên đọc lại những mô tả chi tiết của từng chiếc xe trong showroom. Mỗi ngày cô đều đọc đi đọc lại để nhớ hết, để nó in sâu vào trong trí óc của cô, và chỉ có như vậy mới không bị làm khó bởi những câu hỏi bất ngờ. Ngày lại ngày cứ trôi qua như vậy, và như một thói quen, cứ sáng sớm và đến tối muộn, Thảo Nguyên lại gửi tin nhắn cho Minh Quân. Nội dung tin nhắn đều giống như là chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon. Thi thoảng có hỏi vài câu vô tri, nhưng chưa khi nào Minh Quân trả lời cô. Có hôm Thảo Nguyên mất ngủ, cô gửi tin nhắn cho anh vào lúc 2 giờ sáng. Tại sao con chim lại biết bay nhỉ? Minh Quân vừa trở về nhà sau một tuần đi công tác bên nước ngoài. Nhìn dòng tin nhắn của cô, anh lại ngồi chăm chú một lúc rất lâu, ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Thảo Nguyên ngay sau đó giật mình khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Và cô càng giật mình hơn khi Minh Quân vừa mới phản hồi tin nhắn của cô. Cô mở to mắt hết cỡ, tiếp đó là gương mặt đỏ bừng. Anh ta đúng là cái đồ đáng ghét. Dòng tin nhắn mà Minh Quân vừa gửi đến cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Thảo Nguyên. Con chim có thể không biết bay, nhưng chắc chắn nó sẽ không gửi mấy câu hỏi ngớ ngẩn vào lúc 2 giờ sáng giống như cô. Một lúc sau, Thảo Nguyên gửi tiếp một tin nhắn cho Minh Quân. Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Tôi vừa mới đi công tác về. Anh ăn uống gì chưa? Hay là để tôi qua nhà nấu cho anh ăn nhé? Được, tôi chờ cô đến. Thảo Nguyên thì nói đùa là rõ ràng, nhưng cô lại không biết lúc này Minh Quân đang đùa hay đang thật. Nếu anh nói đùa, cô có thể yên tâm đi ngủ. Còn nếu anh nói thật, thì cô biết phải làm sao. Một lát chuông điện thoại lại reo lên, tim của Thảo Nguyên như muốn bắn ra ngoài. Giọng của Minh Quân trầm ấm, như muốn hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Cô có đến không? Để tôi chờ cửa. Muộn như thế này rồi, tôi đến sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh. Minh Quân tắt điện thoại sau khi nghe câu trả lời của Thảo Nguyên. Môi cô mím chặt. Thôi chết rồi, có phải lần này cô làm khách VIP của showroom tức giận rồi hay không? Đúng là cái miệng của cô tài lanh quá. Ai lại đi trêu chọc không đúng người vào lúc 2 giờ sáng chứ. Cả đêm Thảo Nguyên cứ thấp thỏm lo âu, giấc ngủ không được sâu giấc. Thành ra khi chuông báo thức chưa kịp kêu, cô lập tức rời khỏi giường, sau đó mặc quần áo, lái xe một mạch đến nhà Minh Quân. Cô đứng trước cửa nhà của anh chỉ mới 6 giờ sáng, cánh cửa lại một lần nữa tự động mở ra. Cô tiến vào bên trong thấy anh đang dưới hồ bơi, anh vừa lấy cái áo khoác choàng lên người của mình rồi tiến về phía của cô. Dây áo choàng chưa buộc để lộ rõ cơ bụng săn chắc, như thế này thực sự khiến cho người ta dễ bị chảy máu mũi. Mới sáng sớm, cô đến đây làm gì? À tôi đến đây để thực hiện lời hứa. Anh muốn ăn gì không? Để tôi nấu. Xem ra cô không phải là một kẻ chỉ thích nói cho vui. Minh Quân nói xong bước vào trong nhà, Thảo Nguyên nhanh chóng bước theo sau. Trước giờ cô không nghĩ nhà của một doanh nhân thành đạt lại dễ dàng ra vào như vậy. Bình thường không khí ở đây chắc là vô cùng nhộn nhịp. Minh Quân đi vào trong bếp, anh đứng ngay sau, phía sau Thảo Nguyên. Khi quay lại thấy anh, cô giật mình, như thể mình vừa làm chuyện gì đó vô cùng mờ ám. Sao thế nhở? Bình thường cô rất tự tin khi đứng trước người khác, thậm chí có thể nói rằng cô là một người tự tin khi đứng bán hàng cho họ. Minh Quân thì ngược lại. Cô sợ mình nói ra, anh lại cho rằng cô là người khua môi múa mép. Cô nấu sắp xong chưa? Có cần tôi phụ gì không? Vài phút nữa là xong rồi. Anh cứ ngồi xuống ghế đi. Thảo Nguyên chuẩn bị rất đơn giản, chỉ là 2 ly sữa nóng và 2 miếng sandwich. Anh ăn đi. Sáng nay nhà cô hết gạo có phải không? Thế nên cô mới chạy đến đây để ăn sáng cùng với tôi. Tiền xăng chạy từ nhà tôi đến nhà anh đủ để cho tôi ăn 2 bữa sáng rồi đấy. Vậy là do cô có thành ý, chứ không phải như tôi vừa nghĩ có phải không? Đúng vậy, anh hoàn toàn nghĩ xấu cho tôi thôi. Miếng sandwich rất mềm, mọi thứ đều hòa quyện. Nếu Thảo Nguyên tiếp tục đến đây nấu ăn trong một vài lần tới, rất có thể Minh Quân sẽ quen với điều này. Cảm giác giống như đang ăn cơm gia đình. Chỉ cần thức dậy sẽ thấy một bóng hình ở trong bếp và ngôi nhà cũng hoàn toàn vơi đi cảm giác trống trải và chắc chắn sẽ không cô đơn. Suy nghĩ này vừa lóe lên ngay lập tức khiến Minh Quân ngừng lại. Anh đang nghĩ đến chuyện gì thế này? Thực sự là anh không biết nữa. Thảo Nguyên ăn xong, cô vội đứng dậy. Bây giờ tôi phải đến showroom, hôm nay báo cáo giải 5 trang đấy. Anh sẽ quay lại showroom khi muốn mua xe chứ? Tôi có thể tìm cho anh bất cứ dòng xe nào mà anh cảm thấy thích. Kể cả khi nó không thể nhập khẩu về Việt Nam sao? Thế thì anh quá làm khó cho tôi. Nhưng mà anh yên tâm, dịch vụ bên tôi đảm bảo là tốt nhất, bao gồm cả dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nếu như anh có bất cứ thắc mắc hay là phiền hà gì, anh có thể gọi 24/24. 1-2 giờ sáng cũng không phiền có phải không? Hôm qua tôi chỉ nhắn vu vơ thế thôi, chứ tôi không nghĩ là anh đọc nó. Cũng giống như hàng trăm tin nhắn được gửi đi trước đó đây. Tôi cứ tưởng nó bị trôi đi mất khi điện thoại của anh có quá nhiều tin nhắn gửi đến. Vậy cô nghĩ xem, có bao nhiêu người biết số điện thoại của tôi mà có rất nhiều tin nhắn được gửi đến? Thì chắc chắn là rất nhiều. Anh là sếp cơ mà. Rất nhiều người cần tìm đến anh còn gì? Không, họ sẽ tìm qua trợ lý của tôi chứ. Cô ngốc này. Thảo Nguyên im lặng một lát rồi đến trước mặt Minh Quân. Cô còn nghiêng người để khoảng cách với anh gần thêm một chút. Anh vừa nói cô ngốc sao? Vậy là tin nhắn của tôi anh đều thấy, nhưng anh không thèm trả lời. Nếu như tôi trả lời thì sẽ còn bao nhiêu tin nhắn giống như đêm hôm qua nữa đây? Thì tôi chắc chắn là không gửi tin nhắn vào lúc nửa đêm. Nhưng mà buổi sáng và buổi tối anh cứ xem như là dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP đi. Minh Quân đột ngột đứng dậy, anh cũng nghiêng người về phía Thảo Nguyên, rút ngắn hoàn toàn khoảng cách giữa hai người, thậm chí còn có thể nghe được nhịp tim của đối phương, cảm nhận hơi thở đang nhanh hay là đang chậm. là chăm sóc khách hàng VIP hay là cô đang có ý định muốn tiếp cận tôi? Cả hai. Thảo Nguyên không ngần ngại mà trả lời ngay. Minh Quân cảm thấy có chút khó hiểu. Lẽ ra phải ngay lập tức phủ nhận mới đúng chứ. Tại sao cô lại không ngần ngại mà thừa nhận nó? Bởi vì tôi tiếp cận khách VIP tiềm năng để hy vọng bán được thêm 10 chiếc xe nữa. Thảo Nguyên che miệng cười, cơ mặt của Minh Quân không mấy dễ chịu. Cô đúng là cơ hội. Thôi tôi đi đây, chúc anh một ngày làm việc thật nhiều năng lượng và sẽ ký được hợp đồng, đủ mua 100 chiếc xe Rolls Royce. Vẫn là chuyện bán xe, cô gái này xứng đáng bị chặn số điện thoại. Minh Quân chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, chứ tay anh chưa hề chạm vào số điện thoại của cô để thêm nó vào danh sách hạn chế. Và tất nhiên, anh không hề thấy những tin nhắn cô liên tục gửi đến điện thoại của mình là sự phiền phức. Thảo Nguyên đến showroom khi chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu vào giờ làm. Bình thường cô luôn tới sớm nửa tiếng, hôm nay thôi tạm coi như là ngoại lệ. Doanh số bán hàng của cô khiến cho đồng nghiệp phải nể phục, bởi vậy chẳng tự dưng mà cô được coi như con cưng của sếp. Có người quý thì tất nhiên cũng có người ghét. Chỉ là Thảo Nguyên vốn dĩ không để họ và những lời nói của họ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cái cô cần là kiếm được nhiều tiền để đáp ứng cuộc sống của bản thân, để chăm lo cho gia đình, chăm lo cho bố mẹ. Còn những chuyện khác cô không quan tâm. Vừa ngồi xuống ghế, quản lý lập tức bước về phía cô. Sếp tìm em đấy. Sếp lại tìm em có chuyện gì ạ? Anh không biết, chắc lại chuẩn bị giao nhiệm vụ mới cho em. Không phải chứ. Chuyện tốt mà, mấy ai được sếp tin tưởng để tiếp khách VIP đâu. Thảo Nguyên nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đi về phía phòng của giám đốc. Cô gõ cửa rồi chờ đợi. Khi giọng nói của ông ấy vang lên, bỗng chốc sự căng thẳng cũng ập tới. Là nhân viên lâu năm, cũng là nhân viên ưu tú của công ty, nhưng lần này sếp gọi cô vào phòng gặp đều đưa cho cô một thử thách không nhỏ. Áp lực chính là chuyện đương nhiên. Vừa nhìn thấy cô, sếp ngay lập tức ngừng tất cả mọi công việc. Cô ngồi đi. Dạ vâng ạ. Ông ấy đẩy một tập hồ sơ khá dày về phía của Thảo Nguyên. Khách VIP đấy, rất tiềm năng. Cháu còn chưa hoàn thành được KPI của tháng này mà. Được rồi, hồ sơ này sẽ đẩy qua tuần sau. Vị khách này giàu có không kém cạnh gì Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Đầu tư Trần Minh Quân đâu. Công việc dồn dập quá khiến Thảo Nguyên có chút không quen, nhưng song song với đó, cô lại cảm thấy vui trong lòng. Vui vì được cấp trên tin tưởng, có thể nhanh chóng chạm tới mục tiêu đã đề ra. Và vượt qua mỗi thử thách thì cô sẽ tích góp được cho bản thân rất nhiều kỹ năng. Công việc chắc chắn sẽ càng lúc càng thuận lợi. Một tấm thiệp được đẩy tới trước mặt Thảo Nguyên. Cuối tuần này cô rảnh đúng không? Đi cùng tôi đến dự tiệc sinh nhật của Giám đốc Ngân hàng Thái Châu. Cháu thực sự không muốn đến những nơi đông người thưa chú. Đây không chỉ liên quan đến công việc, mà nếu xét về đời tư của cô, cũng rất có lợi. Chẳng phải mẹ cô vẫn luôn mong muốn cô có bạn trai sao? Nhưng chắc chắn sẽ phải là một người đàn ông xứng đáng. Cô có học thức, có gương mặt, có công việc ổn định. Nếu như biết nắm bắt thời cơ, chắc chắn tiền đồ cô không cần phải nghĩ. Sẽ xứng đáng với một người đàn ông có thể bỏ tiền ra mua cả chục chiếc xe cùng lúc. Thảo Nguyên cười gượng, những lời giám đốc nói khiến cho cô quá là ngại ngùng. Nếu không còn chuyện gì, cháu xin phép ra ngoài ạ. Cầm lấy tấm thiệp đi, nhớ nha, cuối tuần này có rất nhiều ông lớn đến tham dự. Cô tha hồ mà thể hiện tài năng ăn nói của mình. Thảo Nguyên cầm cả tấm thiệp và tập hồ sơ dày cộm bước ra ngoài. Lúc cô đặt nó lên bàn làm việc của mình, Nga lập tức quay sang nhìn cô. Cô ta thừa biết tập hồ sơ ấy đồng nghĩa với việc Thảo Nguyên lại tiếp tục được giao nhiệm vụ tiếp khách VIP. Người ta nói ghen ăn tức ở chỉ càng làm cho bản thân mình thụt lùi, chứ không thể nào tiến xa được. Có những người biết nhưng lại không thể nào thay đổi, vì bản chất đã như vậy. Tính cách xấu xa luôn len lỏi qua từng suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 3 của câu chuyện Lưới tình ngọt ngào, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An thì cảm thấy rất là vui, rất là thú vị bởi vì tính cách của cô gái Thảo Nguyên. Cô ấy tiếp cận với Minh Quân chỉ vì muốn bán chiếc xe cho anh ấy. Và những lời ngọt ngào, những tin nhắn quan tâm đều là vì muốn quan tâm đến khách hàng của mình. Vậy mà Minh Quân lại để tâm đến và có vẻ như đã dành tình cảm cho cô. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tập 4 cùng với Tâm An vào tối nay nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.